Long Cơ Chiến Hồn, chương 21, ngắm trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21, ngắm trăng. Cố tình ngắm trăng, trăng không thấy vô tình chạy trốn, thấy trăng ngay. Triệu Hoài phía dưới nhìn lên, quả thật là khung cảnh nên thơ. Yêu ma xuất hiện, vậy mà nàng ấy lại tắm ở đây. Đúng là không có cảnh giác mà, vì nàng ấy, ta đành hy sinh vậy. Cho dù có bị hiểu lầm, thì có đáng là bao. Vì nghĩa quên thân, vì gái quên mình. Đúng, chính là như vậy. Ta chỉ bảo vệ nàng ấy, chứ không cố ý nhìn trộm. Triệu Hoài bắt đầu đưa ra lời ngụy biện cho bản thân. Từng lớp đồ, cứ như thế mà được cởi ra, da thịt của nàng cũng dần xuất hiện. Làn da trắng như xương, được phơi mình giữa thiên nhiên. Cảnh tượng trước mắt quả thật là hùng vĩ bội phần. Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn nhìn thấy cả cơ thể của nàng. Làn da mơn mờn của thiếu nữ, tựa như ánh trăng trên cao. Hiện rồi lại mất, giữa dòng nước bao la. Cả người cứ như thế mà phô bày trước thiên nhiên. Ôi đẹp tự nhiên ấy, có lẽ là không gì sánh bằng. Ủa, sao, trăng, này nhỏ thế, bị khuyết à, không sao, có là được, khè khè. Triệu Hoài một bên vừa nhìn vừa bình phẩm về cảnh đẹp trước mắt. Cơn lạnh bây giờ đã biến mất, Triệu Hoài cảm thấy cả người nóng ran. Ngọn lửa của thiếu niên năm nào, một lần nữa đã vì nàng mà cháy bừng lên. Nhược Tuyết cùng với Bích Hạ bên này, vui đùa cùng nhau, họ dường như không cảm thấy cái giá lạnh mùa đông. Tiếp chiêu, nói rồi Bích Hạ hất nước vào người Nhược Tuyết, đỡ lấy, cả hai cứ thế mà vui đùa. Hắt xì, âm thanh lạ phát ra, Triệu Hoài bên này vô tình mà hắt hơi một cái. Tự làm bại lộ vị trí của mình, hai người họ liền về tư thế phòng thủ. Chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Là ai đó, Bích Hạ hét lớn, là ta đây, Triệu Hoài. Hắn từ từ lộ diện, là ngươi, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Trước khi ta trả lời, có phải hai người nên mặc quần áo vào trước hay không? Triệu Hoài nhắc nhở bọn, tiếng hai nàng hét lớn, ngươi quay mặt lại, để ta thấy ngươi nhìn lén, sẽ móc mắt ngươi ra. Bích Hạ cảnh cáo hắn, được rồi, có phải là chưa thấy đâu? Ở đó mà còn, hắn lẩm bẩm trong miệng, nhưng rất thành thục mà quay người lại. Sau khi mặc quần áo vào, họ cầm chắc vũ khí trong tay. Định đợi Triệu Hoài lên thì trừng trị hắn, cho hắn biết chút thế nào là lễ độ. Vì loại người như hắn, không dạy dỗ một chút, thì sẽ không nghe lời. Ngươi lên đây đi, chúng ta có chuyện muốn nói. Bích Hà nhẹ giọng nói, cô, tưởng rằng ta ngu à, cầm chắc vũ khí trong tay như thế, giống nói chuyện lắm sao. Chút mưu hèn kế mọn đó, mà muốn đối phó ta. Triệu Hoài đáp, ngươi, hắn thành công chọc giận Bích Hạ. Lên đây đi, ngươi ở dưới đó lâu, sẽ sinh bệnh đấy. Nhược Tuyết lên tiếng, nghe thấy lời này, Triệu Hoài tức tốc từ dưới nước đi lên. Hắn vốn dĩ ở dưới đó đã lâu, lạnh đến nổi thú tận tâm can. Lúc nãy chỉ là cố làm mầu, giờ mà không lên thì đợi lúc nào. Nói, tại sao ngươi lại ở dưới? Bích Hạ liền hỏi công hắn. Ta tại sao phải nói cho cô biết? Triệu Hoài tự tin đáp. Người muốn chết à? Bích Hạ tức giận. Ngon thì nhào vô. Đừng tưởng rằng ta sẽ sợ cô. Triệu Hoài lớn tiếng. Được rồi. Tại sao ngươi lại ở dưới đó? Nhược Tuyết lên tiếng. Ta bị yêu thú truy đuổi. Bản thân thì không đánh lại nó. Không còn cách nào. Đành trốn ở dưới nước. Tình cờ mới gặp nàng ở đây. Triệu Hoài làm ra vẻ đáng thương. Yêu thú. Lời ngươi nói là thật. Nhược Tuyết sắc mặt có hơi nghiêm trọng. Đúng vậy, là một con yêu thú hình sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân màu bạc, thân hình khá lớn, tốc độ khá nhanh, khứu giác rất tốt. Triệu Hoài tỉ mỉ kể lại từng chi tiết. Màu bạc, tốc độ khá nhanh, thân hình lớn. Có lẽ nào là sói bạc lãng, nhưng sao nó lại xuất hiện ở đây? Nhược Tuyết rơi vào suy nghĩ. Bích Hạ bên này, dường như nhớ lại việc quan trọng. Liền lập tức đỏ mặt. Lên giọng chất vấn, ngươi đã nhìn được những gì của bọn ta rồi? Nói, Triệu Hoài sờ cằm của mình, rơi vào suy tư. Sau đó thản nhiên đáp, thấy thì có thấy, mà nói không thì cũng không. Đêm tối có ánh trăng, nhưng mà khoảng cách hơi xa, cũng không nhìn rõ lắm. Hắn thành thật khai ra, được lắm, tên khốn khiếp này, dám nhìn lén ta. Bích Hạ nghiến răng nói, nhìn lén cô, ha ha, đừng có mà ảo tưởng quá. Cô có cho ta còn không thèm. Không biết nhìn lại nhan sắc của mình, ở đó mà tự tin. khẹt, phụt, Triệu Hoài cương quyết nói. Phải biết rằng, nhan sắc của Bích Hạ được xếp vào hàng gái xinh, thân hình thì không cần phải nói. Không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của bọn con trai trong trường. Là tơ tưởng của hàng ngàn nam sinh, là người được vô số lời tán tỉnh, nhưng tới nay chưa ai thành công. Gia thế hiển hách, không thua kém bất gì một ai trong học viện. Lời nói của Triệu Hoài, sát thương gây ra về mặt tinh thần là vô cùng lớn. Thà là hắn nói bản thân nhìn lén đôi chút, Bích Hạ cũng chỉ đánh mắng vài câu. Mà lời nói này của hắn, trực tiếp sỉ nhục đến tôn nghiêm của cô ta. Lần này, cô ta thật sự là muốn sống chết cùng Triệu Hoài một phen. Ngươi, ngươi, quả thật là tìm chết. Bích Hạ tức đến đỏ cả mặt, không phải là Nhược Tuyết kịp thời ngăn cản, thì hai người họ đã có một trận sống mái ngay tại đây. Không người nào là chịu thua cả, quyết phải cắn xé nhau cho bằng được. Hoa, ta chỉ nói sự thật, có cần tức giận đến vậy không? Triệu Hoài một bên thản nhiên nói, ngươi, còn nói nữa, ta phải cắt lưỡi ngươi, móc mắt cái tên khốn khiếp này. Để xem sau này, ngươi lấy gì mà nhìn trộm, Nhược Tuyết thả ta ra, ta quyết sống chết với hắn. Bích Hạ bây giờ, đã nổ khí xông thiên, đừng mà, việc cần làm bây giờ là thông báo với mọi người. Việc này chúng tạm gác sang một bên đi, Nhược Tuyết khuyên can, ngươi, ngươi đợi đấy, rồi sẽ có một ngày, ta trả được mối thù này, Bích Hạ tức giận nói, Triệu Hoài cùng với hai người bọn họ trở về nơi cắm trại. Lập tức tập hợp mọi người lại, ở đây, hắn thấy được Thanh Đạt đang nhàn nhã nướng khoai lang. Tên khốn khiếp nhà ngươi, ta một bên thì yêu thú truy đuổi, ngươi một bên thì nướng khoai. Có phải là quá thảnh thơi không? Triệu Hoài buông lời trách móc, gấp cái gì, lại đây nào, ta có nướng cho ngươi một củ, có lẽ là sắp chín tới. Ăn đi rồi còn có sức mà chạy, mọi chuyện đều trông cậy vào ngươi. Thanh Đạt đưa cho hắn một củ khoai chín, xem ngươi nói kìa, đây là lời mà con người có thể nói ra sao? Chuyện về yêu thú, đã nói với lớp trưởng chưa? Chuyện yêu thú truy đuổi ngươi, ta đã nói với lớp trưởng. Chỉ thấy cô ta gấp gáp mà tập hợp người lại. Mục đích có lẽ là đi tìm ngươi, chắc một chút nữa thôi, sẽ trở về. Hai người bọn họ, ở đó mà tận tình thưởng thức khoai lang nướng. Đây cũng được xem là món ngon hiếm có so với nấm xảo lá ngon. Cả hai người bọn họ, vừa đói vừa mệt, bây giờ xem ra là có chút năng lượng trở lại. Cho đến khi tập hợp đủ mọi người, Triệu Hoài mới đứng trước tất cả. Hắn kể về chuyện mình gặp yêu thú cho bọn họ nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên đoạn ở hồ nước đã bị hắn cắt bỏ, chuyện đó thì làm sao kể cho người khác nghe được. Tam quốc, võng du, lĩnh chủ, sinh tồn, mỗi nông dân của Maine đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải cô bắp lố, bao hay, chuyện đã phun một ca chương, mời đọc. Cách chương.